cười nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 7, vợ anh sẽ bảo vệ em. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bà nội, Tần Di thấy bà Nghiêm đến lập tức biến sắc, trong lòng có dự cảm không tốt. Mẹ, người đến thật đúng lúc, mẹ xem cô ta còn dám gào vào mặt con, người họ Nghiêm chúng ta không có dám làm thế này trước mặt bề trên đâu. Nghiêm Như Hoa xấu xa cáo trạng trước, lập tức đổ tội cho Tần Di, con mau xin lỗi cô đi. Bà Nghiêm không nói gì trực tiếp bảo cô xin lỗi, cháu thật xin lỗi. Vừa rồi cháu quá xúc động, mặc dù rất không tình nguyện, Tần Di vẫn ngoan ngoãn cúi thấp đầu nói xin lỗi, nhưng Nghiêm Như Hoa căn bản không chịu nể mặt, lườm Tần Di nói với bà Nghiêm, mẹ, nhà họ Nghiêm từ bao giờ làm trái lời bề trên mà chỉ cần xin lỗi là xong chuyện. Bà lão nghe thế quay đầu cười hỏi, thế con bảo phải làm thế nào? Phạm phải gia pháp đương nhiên phải dùng gia pháp để trừng trị. Nói nghe rất có lý. Bà Nghiêm lặng lẽ quay đầu nhìn quản gia rồi quản gia nhanh chóng quay người rời đi. Không bao lâu quản gia mang đến một sợi mây màu nâu phủ đầy bụi. Không cần nói cũng biết đây chính là cái gọi là gia pháp. Lão phu nhân người xem cô chủ vừa mới đến có phải nên? Quản gia nhìn bà Nghiêm rồi lại nhìn Tần Di đang quỳ trước mặt bà lão thì hơi do dự. Quản gia Vương, ông đang nói cái gì thế? Không dám đánh à, hay muốn mẹ tôi phải tự mình ra tay? Không đợi bà Nghiêm mở miệng, Nghiêm Như Hoa lại thúc ép quản gia đánh Tần Di. Như Hoa nói không sai, mọi người đều bình đẳng trước gia pháp. Bà Nghiêm gật gật đầu ra hiệu quản gia ra tay. Quản gia bất đắc dĩ thở dài, đi đến trước mặt Tần Di thấp giọng nói. Cô chủ, đắc tội với cô rồi. Chút nữa cô nhịn một chút, rất nhanh sẽ qua thôi. Nhìn thấy sợi mây trong tay quản gia giơ lên cao, Tần Di sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Ba, một tiếng quất vào da thịt vang lên nhưng Tần Di lại không hề cảm thấy đau đớn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác sau lưng rơi vào một vòng ôm ấm áp rộng lớn. Giọng nói ngây ngô của Nghiêm Dịch Trạch ngay lập tức vang lên bên tai. Vợ ơi em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Tần Di quay đầu lại nhìn Nghiêm Dịch Trạch đang nhịn đau đến nhe răng trợn mắt vẫn bướng bỉnh duy trì khuôn mặt đẹp trai làm cô thấy rất đau lòng nhưng cũng cảm thấy rất ấm lòng. Dịch Trạch đừng đùa nữa, nhanh chóng đứng lên đi. Bà Nghiêm sắc mặt nghiêm nghị không vui nói, con không đứng. Các người muốn đánh thì đánh con, không cho phép đánh vợ con. Nghiêm Dịch Trạch bướng bỉnh nhìn bà Nghiêm. Nghiêm Dịch Trạch chạy đến phá đám Nghiêm Như Hoa liền biết việc này không thành. Dù sao bà lão cũng rất thương Nghiêm Dịch Trạch, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Chắc chắn không thể động đến một sợi lông của anh, chỉ có thể không cam lòng nhìn Tần Di miễn cưỡng cầu xin. Mẹ, nếu không việc lần này trước hết ghi sổ, lần sau nếu cô lại vi phạm thì cùng nhau xử phạt. Nếu mà cô đã nói như thế thì cứ làm thế đi. Nhưng mà chuyện này nên đánh bao nhiêu roi nhỉ? Trí nhớ của bà mẹ không được tốt lắm. Như Hoa con nhớ nhắc mẹ, vi phạm gia pháp, điều 1 10 roi, điều 2 20 roi, điều 3 30 roi mẹ. Nếu con nhớ không nhầm thì là như thế. Trí nhớ của Như Hoa thật tốt. Bà Nghiêm gật đầu sắc mặt lạnh lẽo nhìn Nghiêm Như Hoa. Nếu mà như thế thì quản gia đánh nó 20 roi cho tôi. Mẹ, con có vi phạm gì đâu sao lại đánh con? Nghiêm Như Hoa kích động nhìn bà lão trông rất không phục. Ý của con là mẹ già rồi nên hồ đồ sao? Bà Nghiêm mắt đục ngầu cười như không cười nhìn Nghiêm Như Hoa. Nghiêm Như Hoa không phản bác được. Tần Di bên kia sắc mặt càng mờ mịt, vừa rồi còn mẹ con, kẻ sướng người họa sao trong chớp mắt lại thay đổi rồi. Cách chương.